Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 603, 603, ngươi bị người theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tới dưới lầu, hắn liền phát hiện hai đạo bóng hình xinh đẹp đang ngồi ở phòng ăn ở trong. Ăn bữa sáng, Lâm Diệu Nhan, còn có buổi sáng hôm nay đặc biệt chạy tới Hứa Tư Dĩnh. Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Tô Lạc, trên mặt hiện ra một tia nụ cười ôn nhu. Mở miệng nói, ngươi rời giường, ta vốn là muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, cho nên không có gọi ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi dậy rồi. Tô Lạc cười cười, nói, ta đồng hồ sinh học đã đến giờ, tự nhiên là dậy rồi. Lại nói, ta là võ giả, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không có quan hệ. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc thân ảnh đã xuất hiện ở trước bàn ăn. Cho mình sinh một bát cháo, uống một ngụm, nhìn xem Hứa Tư Dĩnh nói. Như thế nào, Hứa gia hôm qua không có làm khó ngươi đem. Hứa Tư Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói. Không có, bây giờ Hứa gia thái độ đối với ta rất tốt. Có lẽ là Chu gia như thế ác mộng biến mất. Hứa Tư Dĩnh cảm giác tâm tình của mình trước nay chưa có ảo. Cũng không còn bất kỳ khói mù. Trong nội tâm tràn đầy dương quang. Vậy là tốt rồi. Tô Lạc gật đầu một cái. Bất quá nghĩ đến cũng không kỳ quái. Hắn lấy yêu việt thủ đoạn tiêu diệt Chu gia. Chỉ sợ bây giờ Hứa gia ước gì đem Hứa Tư Dĩnh làm tổ tông một dạng cúng bái. Nơi nào còn dám tìm Hứa Tư Dĩnh phiền phức. Tô Lạc, ta hôm nay buổi sáng nghe Diệu Nhan nói. Các ngươi dự định trở về Trung Hải. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc, đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Lạc khẽ giật mình, gật đầu một cái. Đạo, ân, không tệ, bây giờ tỉnh Giang Nam sự tình, trên cơ bản đã giải quyết. Chờ tỉnh Giang Nam triệt để an định lại, ta liền dự định cùng Diệu Nhan trở về Trung Hải. Hắn lần này đến Giang Thành tới, chủ yếu chính là vì giải quyết đi Triệu gia hòa Chu gia những phiền toái này mà thôi. Bây giờ những phiền toái này đã toàn bộ giải quyết. Hắn lưu lại Giang Thành đã không có gì quá lớn tất yếu. Ân, Hứa Tư Dĩnh khẽ gật đầu. Đáy mắt chỗ sâu thần sắc không muốn lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức cười nói. Đúng, hôm nay ta và Diệu Nhan dự định đi Niết Bàn tập đoàn công ty chi nhánh xem. Không bằng ngươi hôm nay bồi ta cùng Diệu Nhan đi công ty mới đi một vòng như thế nào? Thuận đường buổi trưa, chúng ta có thể ra ngoài ăn cơm chưa? Ta nghe nói ngay tại công ty mới cao ốc phía dưới mới mở một nhà tiệm cơm. Nhà này tiệm cơm lão bản thế nhưng là ngự chủ đồ đệ. Chờ đi dạo xong công ty, chúng ta vừa vặn có thể đi nơi nào ăn một bữa cơm. Nếm thử tay nghề của hắn. Lâm Diệu Nhan nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói. Đôi mắt đẹp cũng là không nhịn được một tia sáng hiện lên. Mắt lộ ra mong đợi nhìn xem Tô Lạc. Nàng cũng là nghe nói qua. Vẫn muốn đi nếm thử. Chỉ bất quá bởi vì công chuyện của công ty. Vẫn luôn không có thời gian. Mỗi lần cũng là vội vàng đi ngang qua. Tô Lạc chú ý tới Lâm Diệu Nhan trong mắt chờ mong. Trong lòng sâu kín thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này bởi vì tỉnh Giang Nam sự tình. Hắn cơ hồ liền không có thật tốt bồi qua Lâm Diệu Nhan. Còn nhường Lâm Diệu Nhan mỗi ngày vì hắn nơm nớp lo sợ. Nghĩ tới đây, một tia áy náy, từ trong lòng của hắn nối lên. Hắn không có mảy may do dự gật đầu một cái. Nói, không có vấn đề. Ngược lại ta ngày hôm nay đã không có chuyện gì. Liền bồi các ngươi đi công ty đi một vòng. Vừa vặn buổi chiều cơm nước xong xuôi. Chúng ta còn có thể đi khu vui chơi chơi đùa. Xem điện ảnh cái gì. Nghe được Tô Lạc đồng ý, hai nữ liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao nhìn thấy trong mắt đối phương nụ cười. Đơn giản ăn sáng xong sau đó. Hai nữ về tới trên lầu. Chuẩn bị hóa cái trang. Đổi một bộ quần áo lại ra ngoài. Mà Tô Lạc thì không có đi lên. Hắn trên người bây giờ mặc một bộ quần áo thoải mái. cũng không phải có mặt cái gì yến hội, hoàn toàn không cần thiết đổi lại. Dứt khoát, hắn cũng không có lên lầu, mà là ngồi ở trên ghế salon, mới vừa từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá nhóm lửa. Chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Tô Lạc trên mặt mang theo một tia nghi hoặc, đi ra biệt thự, mở cửa, đã nhìn thấy một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đôi mắt đẹp mang theo lấy một tia thanh lãnh chi sắc. Đôi mi thanh tú bưng mũi, da thịt trắng nõn, giống như lột xác trứng gà đồng dạng. Quả thực là tú mỹ tuyệt luân, là Liễu Phiêu Như. Tô Lạc chỉ là quan sát một chút Liễu Phiêu Như, liền thu hồi ánh mắt, khẽ nhíu mày nói, ngươi tới biệt thự của ta làm cái gì? Tìm ta có việc. Liễu Phiêu Như không có để ý Tô Lạc giọng của như thế nào, chỉ là mở miệng nói ra, ta tới ở đây là muốn nói cho ngươi một chuyện rất trọng yếu. Sự tình gì? Nam Phương Mã gia nhân để mắt tới ngươi. Liễu Phiêu Như giọng của bên trong mang theo một tia vẻ kiêng dè. Không thể phủ nhận, Tô Lạc thực lực rất mạnh, liền Hàn Ly đạo nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà có câu nói tốt, núi cao còn có núi cao hơn. Nam Phương Mã gia gia chủ Mã Hồng Núi là Viêm Hoàng tông sư bảng xếp hạng 31 võ đạo tông sư. Một thân thực lực mạnh mẽ vô cùng. Mã gia càng là có võ đạo thông thần chi cảnh tọa trấn. Luận thực lực, luận thế lực, vượt xa tỉnh Giang Nam các đại gia tộc, cho dù là Chu gia tại Mã gia trong mắt cũng là sâu kiến một cái. Lật tay có thể diệt. Hiện tại Tô Lạc cư nhiên bị Mã gia theo dõi, tuyệt đối là một cái thiên đại phiền phức. Mã gia để mắt tới ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hơn nữa, ngươi là làm sao mà biết được? Tô Lạc nhìn xem Liễu Phiêu Như, nhíu mày vấn đạo. Bởi vì Mã gia hôm nay tại tiền tài cửa tiền tài trên bảng ban bố một cái nhiệm vụ. Chính xác tới nói, một cái bắt giữ nhiệm vụ của ngươi. Chỉ cần đem ngươi bắt, đưa đến Mã gia đi, liền có thể nhận được một bút phong phú thù lao. Sư phụ ta tạm thời thay ngươi đem cái này nhiệm vụ cũng cho ép xuống. Cự tuyệt Mã gia yêu cầu, nhưng mà ta dám cam đoan, Mã gia sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Tô là con mắt tia sáng lóe lên, gật đầu một cái, ta đã biết, đa tạ tin tức của ngươi. Nếu là không có những chuyện khác, ngươi có thể đi về. Mặt khác thay ta cảm ơn ngươi sư phụ. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc liền chuẩn bị tướng môn đóng lại. Liễu Phiêu Như nhìn thấy Tô Lạc động tác, vội vàng nói lần nữa. Tô Lạc, ngươi ngàn vạn lần không nên khinh thường. Mã gia là Nam Phương đỉnh cấp đại gia tộc, giao hữu khắp thiên hạ. Trong gia tộc có võ đạo thông thần chi cảnh tọa trấn. Bọn hắn để mắt tới ngươi, tất nhiên sẽ tới tìm ngươi. Ngươi phiền phức sẽ rất lớn. Tô Lạc ánh mắt rơi vào Liễu Phiêu Như trên thân, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Liễu Phiêu Như, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng mà một cái Mã gia còn chưa đủ để cho ta kiêng kỵ. Bọn hắn nếu là dám đến, ta không để ý đem Nam Phương Mã gia cũng liền căn rút lên. Nghe được câu này, Liễu Phiêu Như đơn giản cho rằng Tô Lạc chính là một cái triệt đầu triệt đuôi điên rồ. Mặc dù Tô Lạc đánh chết Hàn Ly đạo nhân, nhưng mà Hàn Ly đạo nhân chẳng qua là một người thôi. Mà Nam Phương Mã gia là một thế lực khổng lồ, song quyền nan địch tứ thủ. Tô Lạc lấy cái gì cùng Nam Phương Mã gia đấu? Còn đem Nam Phương Mã gia nhổ tận gốc, chỉ sợ làm Nam Phương Mã gia ra tay với ngươi thời điểm, ngươi ngay cả đánh trả tư cách cũng không có, liền đã chết. Tô Lạc chẳng lẽ cũng không biết kính sợ một chút sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại một ngày, hắn nhất định phải đợi đến chết một khắc này, mới có thể hiểu câu nói này đạo lý sao? Đáng chết. Liễu Phiêu Như sắc mặt lại là khó coi mấy phần. Nàng biết Tô Lạc tính cách, một khi quyết định rồi sự tình, ai tới thuyết phục cũng không cải biến được. Hắn hiện tại có thể làm chỉ có nhắc nhở mà thôi. Bây giờ nhắc nhở hoàn tất. Nhiệm vụ của nàng xem như hoàn thành. Tô Lạc sống hay chết thì nhìn chính hắn tạo hóa. Cách chương.